Mỗi một ngôi sao đại diện cho một sinh mệnh, vậy sinh mệnh sắp tàn này là của ai? Sư, quay đầu, dưới ánh trăng sáng, chỉ còn giữ lại một chút ánh sáng. Dáng người ngang nhiên tuyệt mỹ kia cũng đã biến mất, nhắm mắt khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng. Gió núi tùy ý thổi bay y phục đơn bạc của nàng. Đi rồi sao? Rũ mắt xuống, chút ý cười chua chát hiện lên trên khóe môi nàng. Nàng còn chưa kịp nói cho hắn biết, nàng rất nhớ hắn, trên đời này chỉ có sư phụ là hiểu nàng nhất. Nàng cũng chưa kịp tạm biệt, có lẽ lần từ biệt này không định ngày gặp lại. Ngày rời đi cũng không còn xa, gió đêm vi vu, côn trùng kêu âm vang. Lửa trại lúc sáng lúc tối. À, nhanh như vậy đã về rồi sao? Tiểu yêu ngồi trên cỏ chờ đã lâu, cuối cùng cũng thấy rõ bóng dáng kết sạc hoa lệ kia từ trong rừng cây đi ra. Lập tức kích động lạch cạch cầm gậy đầu người ra nghênh đón. À, Sesomaru-sama, sao ngài về nhanh vậy? Tiểu nhân còn đang nghĩ không biết có nên thay ngài tìm vài nữ yêu đến đây. Con người sao có thể so với yêu quái chúng ta được? Hắc hắc, ái còn chưa kịp nói hết câu. Giọng nói của nó lập tức dừng lại. Cuối cùng biến thành rên rỉ. Không chút do dự dẫm lên tiểu yêu quái yếu ớt phía sau. Tuyết y nam yêu đứng ở vách núi bên cạnh. Một mình đón gió, màn đêm hạ xuống. Bóng dáng kết sắc ngạo nghễ đứng thẳng. Lông đuôi run rẩy theo gió. Tay áo bay lên, trong mắt màu vàng chuyển động. Ánh mắt lành lạnh. Khuôn mặt vốn đạm mạc vô tự tuấn mỹ giờ phút này có thêm tia sát khí. Đêm tựa hồ lạnh hơn. Sesomaru, Sama, tiểu yêu phía sau cuối cùng cũng phát hiện ra chủ nhân nhà mình khác thường. Xám xịt trốn cạnh cô bé đã ngủ say bên cạnh. Vụng trộm đánh giá, Sesomaru Sama hẳn không phải là không thành công. Vậy tại sao cô gái kia còn chưa trở về? Vì sao hội lại ý, để ý cái gì? Lông mày nhăn lại, tâm như mặt hồ lặng sóng của Sesomaru lại có gợn sóng. Hắn vẫn mờ mịt, không hiểu, tình cảm của con người quá mức xa lạ, mà hắn không thể lý giải hết được. Chính là, nàng thản nhiên tươi cười. Hắn tựa hồ cũng không muốn nàng biến mất. Đêm còn dài, bầu trời đầy sao vẫn đi theo quỹ đạo của nó. Mà vận mệnh, không ai có thể đoán trước được. Lời tác giả, muốn đọc sách. Không biết nên đổi mới như thế nào, nhưng mà yên tâm, quyết không bỏ hố, GT, editor, lần nữa xúc động trước sự vĩ đại kiên cường của tác giả. Ba cách chương.